khó trách giọng nói của hắn có chút thô bạo. 11 cũng không nghi ngờ DK. Hắn biết ma quỷ có hệ thống vệ tinh theo dõi loại nhỏ của mình. Quyền hạn của DK đủ để điều động một hai cái cho y sử dụng. Tin rằng trong lúc DK đang chơi trò chơi với 11 luôn có một vệ tinh theo dõi nơi này. Vì thế một khi có người xuất hiện ở gầy đây người của ma quỷ sẽ phát hiện ra sau đó báo cho DK. Đương nhiên, cũng có thể là DK có phương pháp nào khác. Chỉ cần có người bước phạm vi hắn định trước thì sẽ bị phát hiện. 11 không biết ai đến đây nhưng chắc chắn không phải là người của Hắc Ám Thập Tự hay ma quỷ. 11 nắm được vị trí của lãnh giả, hoàng hậu và thiên táng. Hắn biết bọn họ không ở gần đây. Người của ma quỷ thì lại càng không thể xuất hiện. DK chắc chắn sẽ không cho phép kẻ nào đến phá rối trò chơi của mình. Vì thế bọn họ cũng sẽ không tự đâm đầu vào chỗ chết. Hơn nữa cả 11 và DK đều đã biết đại đội Hoàng Phong đã thiệt hại hơn 40 người. Nhưng DK chẳng hề để tâm đến chuyện đó. Những người còn lại của đại đội Hoàng Phong thì đang đấu với đám hoàng hậu và thiên táng. Không thể phân thân chạy tới nơi đây được. Ngoài người của Hắc Ám Thập Tự và ma quỷ ra, còn có ai tới đây vào lúc này? Nhưng bất kể đó là ai thì có thể khẳng định là những vị khách này bị những tiếng nổ mạnh 11 và DK vừa gây ra dẫn tới. Cách chương.